Nam phụ rất khả ái. Chương 17. Góc truyện audio.com. Ngẩn ngơ một hồi cậu cũng tỉnh hồn lại. Nhìn Tư Lý cảm ơn xong chạy ra khỏi đám đông. Nhìn xung quanh không thấy bốn người đâu liền hoảng loạn đi xung quanh. Đi một lúc lâu mà không thấy bốn người tâm cậu càng thêm nặng nề. Cậu đi mà không biết mình đang ở đâu. Cậu không hay biết mình đi đến hoa viên của trường. Ở đây phong cảnh rất đẹp, hoa ở đây có rất nhiều. Nhìn xung quanh tâm trạng của cậu cảm thấy tốt hơn hẳn. Xung quanh thật bình yên, những cơn gió lướt qua khuôn viên vừa trường. Cậu nhìn xung quanh đến thất thần, không hay biết có cả chục cặp mắt đang phát sáng như đèn pha ô tô nhìn cậu. Giơ điện thoại lên chụp không ngừng nghĩ. Cậu từng bước chậm rãi đi vòng quanh khuôn viên của trường. Ánh sáng nhẹ những đóa hoa đỏ sắc, những cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mỹ lệ treo lên một nụ cười ôn nhu hết mức, quả là một khung cảnh tuyệt hảo. Không thể rời mắt, cả chục con mắt kia máu mũi không kiềm được mà tuôn trào rồi. Bây giờ cậu mới cảm thấy có ai đó nhìn mình. Cậu quay đầu nhìn thấy năm người đang núp sau cái cây to lớn. Cậu nhìn đi đến lại định hỏi đường đi thì năm người chạy mất tiêu luôn hà. Cậu rũ mắt nghĩ mình đáng ghét đến vậy sao? Câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu của cậu. Cậu không thấy ai cũng không muốn đi đâu, kiếm một góc mát mẻ mà ngồi xuống. Những cơn gió làm cho cậu hiu hiu buồn ngủ rồi nha. Cậu từ từ nhắm nghiền con ngươi huyền bí lại. Lại một khung cảnh tuyệt hảo nữa xuất hiện. Không biết bao lâu mây đen kéo tới, không khí càng ngày càng lạnh. Cơ thể cậu khẽ run lên vì lạnh, bỗng có một khí lực lớn nào đó ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của người đang ôm mình. Liền nằm yên trong vòng tay của người đó. Cậu như con mèo nhỏ sợ lạnh vậy, cứ cả vào lòng ngực của người đang ôm mình mãi không thôi. Nói thật cậu rất sợ lạnh lắm nga, không muốn đến nơi lạnh đâu, cậu chỉ thích nơi ấm áp thôi à. Người bế cậu thân hình tương đối cao. Trên người tỏa ra khí phái người ngợi, làm cho người ta cảm thấy nể phục. Mái tóc vàng ánh kim, con ngươi xanh như biển, cả khuôn mặt ôn hòa. Làm cho người ta thật muốn. Cái gì thì tự biết nhoa. Cân nhắc đây là công. Một bí ẩn sẽ đối với anh công này. Thân phận của anh công này sẽ từ từ xuất hiện ở mấy chép kế thôi mà không biết chép nào nữa. Cách chương.